đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, Tây Diễm Quốc, Thanh Châu Tây Vực. Bây giờ Tây Vực đã bị Đại Thương bỏ vào trong túi. Nhưng ngày bình thường Tây Vực sinh hoạt ngược lại là không có nửa phần biến hóa. Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ rời núi nhiều ngày rốt cục đi tới Tây Vực. Tây Vực tương đối nóng bức, nhưng phong cảnh lại là vô cùng tốt. Có khác với cái khác Tam Đại Vực, Tây Vực phong tình từ trước đến nay cũng là vì người chỗ xưng đạo. So với Tây Vực mọi người hắc phu sắc, Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ có vẻ hơi khác loại. Nhưng cho dù màu da khác thường, mỹ mạo của các nàng cũng vẫn như cũ khiến không ít người cực kỳ hâm mộ. Cái khác Đại Vực kẻ ngoại lai tự nhiên là không ít. Bởi vậy không người ngạc nhiên màu da khác biệt. Hai người tại trên sa mạc bay qua. Thu Bạch Lộ nhìn thấy phương xa một tòa cửa thành. Nàng nói ra, phía trước nên chính là Tây Diễm Quốc. Hạ Tiểu Man nghĩ nghĩ. Nói, Tây Diễm Quốc, tựa hồ là một vị nữ hoàng cầm quyền. Tây Vực vương triều quốc gia cũng không nhiều, mà lại quy mô cũng đều không lớn. So bình thường thành trì hơi phải lớn hơn một chút. Lẫn nhau ở giữa ngược lại là cũng hiếm có chiến tranh. Càng nhiều hơn chính là mậu dịch bên trên tranh đấu. Mà Tây Diễm Quốc chính là Tây Vực cường thịnh nhất vương quốc một trong. Bất quá quốc chủ chính là một vị nữ tử. Thu Bạch Lộ cười nói. Vị kia nữ hoàng nhất định là vị hào kiệt. Phi Tuyết năm đó nếu là lựa chọn lưu tại Đại Nhạc Quốc. Bây giờ cũng là vị nữ hoàng. Hạ Tiểu Man cười cười. Nhớ tới một chút chuyện cũ. Tây Diễm Quốc nữ hoàng. Ta cũng có chút hiếu kỳ. Nếu là có thể gặp mặt một lần liền tốt. Ngươi lại nhìn không thấy. Một bên truyền đến mang theo. Oán trách ý vị. Hạ Tiểu Man lập tức yên lặng. Thu Bạch Lộ chậm rãi lắc đầu. Cũng chưa nói thêm gì nữa. Rất nhanh. Hai người liền tới đến Tây Diễm Quốc. Nơi này cấm bay. Nàng hai người liền cũng không còn phi hành. Về sau liền dự định tại Tây Diễm Quốc nghe ngóng Tuế Nguyệt Sơn Hà Họa Tàn Quyển tin tức. Tin tức bắt đầu từ Tây Vực truyền đi. Chắc hẳn nơi này cũng sẽ có không ít người nghe thấy qua chuyện này. Hai người tách ra trong Tây Diễm Quốc bốn phía nghe ngóng lên. Bất quá rất nhanh liền phát giác những này phổ thông dân chúng đều cũng không hiểu biết Tuế Nguyệt Sơn Hà Họa Tàn Quyển sự tình. Xem ra tin tức này cũng chỉ là lưu truyền ở cấp trên. Ngay tại Thu Bạch Lộ dự định trở về tìm Hạ Tiểu Man thời điểm. Một bên bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Tuế Nguyệt Sơn Hà Họa Tàn Quyển. Ta biết a. Thu Bạch Lộ quay đầu nhìn lại. Nơi đó có một vị đen nhánh gầy còm nam tử. Mặc là Tây Vực đặc sắc ăn mặc. Bởi vì hắn, Thu Bạch Lộ chính là hữu tâm thỉnh giáo. Có thể cáo chi tại ta. Ta có thể cầm chút linh thạch xem như thù lao. Nam tử kia nhếch miệng cười nói. Đi theo ta. Thu Bạch Lộ đi theo. Rất nhanh liền tới đến một chỗ ngõ cụt. Nàng đáy lòng âm thầm thở dài. Nàng tiến đến trước đó liền phát giác được có người giấu ở quanh mình. Nhưng nàng vẫn là hy vọng đối phương thật sự có tin tức. Kia gầy gò nam tử lấy ra một thanh đoản đao. Hắn cười hỏi. Vị cô nương này nhất định là ngoại vực tới đi. Chậc chậc, thật là một cái đại mỹ nhân. Loại tình cảnh này để Thu Bạch Lộ tâm tình có chút phức tạp. Nàng đều đã là sắp mở thiên môn người. Lại còn gặp được bực này việc vặt. Những người này tu vi cao nhất cũng chỉ có thần khiếu cảnh. Ở đây trong thành cũng coi là bên trên là cao thủ. Nhưng tại trước mặt nàng hiển nhiên là không đáng chú ý. Chỉ bất quá Thu Bạch Lộ cũng không vội vã xuất thủ. Bởi vì lại có người tới. Cuối cùng cho ta bắt lấy. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Mấy vị anh khí nữ tử nắm lấy binh khí ngăn ở hậu phương. Hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Kia gầy gò nam tử thấy thế. Lúc này quát, đi. Mấy người còn lại lập tức liền muốn thi triển bỏ chạy chi thuật. Nhưng vào lúc này, một cỗ bàng bạc nguyên khí bỗng nhiên trấn áp xuống. Gầy gò nam tử bọn người lập tức nằm trên đất không cách nào động đậy. Giống như bị một ngọn núi đè ở trên người. Làm bọn hắn không thể động đậy. Mà bên ngoài mấy vị kia nữ tử lại là không ngại. Cầm đầu nữ tử thì là nhìn chăm chú ngõ hẻm trong duy nhất đứng đấy người. Kia một bộ váy tím rơi xuống đất lại không dính vào bụi bặm. nổi bật lên vị này tuyệt sắc nữ tử càng là động lòng người. Dù cho cùng là nữ tử, các nàng cũng không nhịn được cảm thấy hô hấp hơi tắc nghẽn. Thu Bạch Lộ nói ra, đem bọn hắn mang đi đi. Mấy vị kia nữ tử lấy lại tinh thần, lập tức đem mục tiêu bắt giữ. Tại ngõ nhỏ bên ngoài, kia cầm đầu nữ tử hướng Thu Bạch Lộ ôm quyền thi lễ. Ta tên là La Mẫn, là trong thành hộ vệ đầu lĩnh. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Nàng tu vi không yếu, so với kia gầy gò nam tử còn cao hơn chút, đã là nửa bước hạo nhiên cảnh, mà mới cảm nhận được trước mắt vị nữ tử này lực lượng lúc. Nàng lập tức liền biết được cái này chính là một vị tu vi thâm bất khả chắc cao nhân. Có lẽ có tàng huyền tông sư cảnh giới. Không sao, Thu Bạch Lộ khẽ vuốt cằm, chợt hỏi, ta đang hỏi thăm một đạo tin tức. Người có biết Tuế Nguyệt Sơn hà họa tàn quyển sự tình? La Mẫn hơi sững sờ. Nàng gật đầu, nghe nói qua, thấy thế, Thu Bạch Lộ cũng là trong lòng vui mừng. Lúc này truy vấn, có thể hay không đem tường tình cáo chi tại ta? La Mẫn lắc đầu nói, vãn bối chỉ là nghe nói, nhưng tường tình cũng không hiểu biết. Thu Bạch Lộ cũng là có chút tiếc nuối. Lúc này La Mẫn nghĩ nghĩ, nói ra, bất quá chuyện này, chúng ta nữ hoàng nên biết chút tường tình. Có lẽ ta có thể tại nữ hoàng nơi đó dẫn tiến tiền bối. Nữ hoàng nên là hội kiến tiền bối. Dù sao tiền bối dung nhan như thế động lòng người. Mặc dù không hiểu La Mẫn vì sao muốn thêm câu nói kế tiếp, nhưng Thu Bạch Lộ lại càng để ý vị kia nữ hoàng có lẽ biết tin tức. Vậy liền làm phiền ngươi. Tiền bối khách khí. Thế là hai người ước định ngày mai ở chỗ này gặp nhau. Thu Bạch Lộ sau đó rời đi tìm được Hạ Tiểu Man. Hạ Tiểu Man cười nói, có thể nhìn thấy vị kia nữ hoàng. Thu Bạch Lộ nói, không nhất định, ngày mai mới có thể biết được, mà lại vị kia nữ hoàng cũng chưa chắc nhất định biết. Không sao, không biết, ngày mai chúng ta liền lên đường đi địa phương khác tìm xem. Được, hai người như thế quyết định. Ngày thứ hai, Thu Bạch Lộ tại ngõ nhỏ kia bên ngoài lại gặp được La Mẫn. La Mẫn chú ý tới một bên che mắt xa nữ tử áo trắng. Thu Bạch Lộ nói ra, vị này là sư tỷ ta. Nghe vậy, La Mẫn cũng là ôm quyền thi lễ. Xin ra mắt tiền bối. Hạ Tiểu Man gật đầu ra hiệu. Sau đó La Mẫn liền nói ra, nữ hoàng xác thực biết một chút tin tức. Mời tiền bối tiến hoàng thành làm khách. Vậy ta sư tỷ tự nhiên cũng cùng nhau làm khách nhân. Thế là hai người thuận lợi tiến vào Tây Diễm Quốc. Vương Thành, mặc dù luận quốc gia lớn nhỏ, Tây vực những này vương triều không so được cái khác Tam vực vương triều. Nhưng nơi này Vương Thành lại có một loại khác cao quý xa hoa cảm giác. Phía trước tức là Vương Thành Đại Điện, điển hình Tây vực phong tình lối kiến trúc. Đương hai người tới trong Đại Điện lúc, Thu Bạch Lộ ánh mắt liền rơi vào đại điện cuối vương tọa bên trên. Nơi đó có một vị yêu diễm nữ tử chính nằm nghiêng ở trên. Một bên còn có mấy vị thị nữ phục thị, ăn linh quả, uống vào ngọc dịch. Như vậy tư thái cùng vị kia Mạn Ý Y tiền bối có chút tương tự. Nhưng bực này tác phong cũng hoàn toàn chính xác giống như là một chút hoàng thất người. Nữ hoàng, người đã đưa đến, vương tọa bên trên nữ tử ghé mắt trông lại. Sau một khắc hẹp dài diễm lệ mắt phượng bên trong liền nổi lên dị sắc. Nàng lập tức đứng dậy, bởi vì quần áo quan hệ, kia thon dài mượt mà chân dài mở ra liền tản mát ra vô tận phong tình. Nàng đi nhanh tới, dung nhan xinh đẹp bên trên phun lộ ra yêu diễm tiếu dung. Nguyên lai là hai vị đại mỹ nhân. Nghe được lời này, Thu Bạch Lộ đôi mi thanh tú trao lên. Nàng mơ hồ đã nhận ra cái gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.